Chương 380, bán thần không chết. Chương 380, hát xì hoạt hóa cửa thành, từ đó xa nhau mở cửa thành ra, chia làm hai nửa. Tiêm Nha Lợi Trùy vẫn còn ở nói đâu đâu. Gần số đi vào cửa thành phía sau nổ một cái đóng lại, trên đường phố đại lượng một song song con mắt lập tức nhất tề xem xét qua đây. Dài ánh mắt phòng ở, dài tay chân đèn đường, dường như xe cắp treo giống nhau không ngừng phập phồng đường phố, trên đường phố chạy hồ cá, sách vở, đèn bàn, cái chén, gối đầu quá mức trí ma pháp quần chủ, từng cái vật nhỏ ngồi ở phập phồng trên đường phố lớn tiếng thét chói tai. Chứng kiến Gần Sổ xuất hiện, cửa thành phụ cận mấy đống phòng ở đằng một cái đứng lên bao vây. Gần Sổ còn chưa kịp nói, Thất Trụy Bắt Thiệt tiếng nói chuyện đã đem hắn bao phủ, những công việc này hóa sinh mệnh dã không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua người, trong đó cao nhất mấy gian phòng ốc đã bởi vì tranh thủ hắn vào ở đánh nhau. Mãn thiên gạch vỡ mái ngói bay khắp nơi múa, hoảng sợ một ít tiểu hình sống hóa sinh mệnh không ngừng thét chói tai né tránh. Ho khan nhỏ nhẹ tiếng ho khan dĩ nhiên vượt trên sống hóa sinh mệnh tiếng nói chuyện. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả sống hóa sinh mệnh đều chạy sạch sẽ, mấy gian đánh nhau phòng ở sông về nền vẫn không nhúc nhích, đầy đất gạch vỡ mái ngói dài ra từng cái tay chân quỳ dạp trên mặt đất tứ chi cùng sử dụng tức cười bỏ lại bản thể. Gần Sổ mi tâm bạch nhắn mở, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái nhân hình con rối. Mặc dù chỉ là một cái hoạt hóa con rối, thế nhưng cái này con rối trong cơ thể lại có ma lực, mặc dù chỉ là học đồ tam giai vẫn chưa tới chính thức nhất giai pháp sư, thế nhưng cái này một cỗ ma lực lại ẩn chứa chân chính linh hồn sinh mệnh mới có tinh thần ý chí. Rốt cuộc chờ được ngươi. Hoạt hóa con rối thở dài nói. Ta cũng không còn nghĩ đến ngươi còn sống, bán thần pháp sư Tháp La Áo đại nhân là ngươi không sai đi Gần Sổ khổ sở nói. Ta tuy là sống, nhưng là cùng chết có cái gì khác nhau chớ. Tạ Dột Huyền lay động một cái con rối cánh tay sầu thảm nói, bán thần hồn biến thành huyết nguyệt đồ đằng thần, chỉ để lại một chút xíu dung hợp thần hồn của thần tính mảnh nhỏ ký túc ở hoạt hóa con rối trong cơ thể, bằng vào chỗ ngồi này hoạt hóa thành thị trốn đi mấy trăm ngàn năm. Hậu bối Gần Sổ, không biết có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực. Gần Sổ cung kính lấy pháp sư lễ tiết ân cần thăm hỏi Tạ Dột Huyền. Đi theo ta, Tạ Dột Huyền xoay người dẫn đường. Gần Sổ hơi chần chờ theo ở phía sau. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn nhất định phải nổ banh cái này vị diện, sau đó sẽ tìm Liệp Ma Quân Vương trấn áp thần nghiệt. Đỏ mắt máu người thịt khôi lỗi thứ này liên lụy quá lớn, thay cho tình cảm tại loại này trình độ quyền lợi trước mặt, Gần Sổ thực sự không muốn mạo hiểm tử vong nguy hiểm đi khảo nghiệm xuống. Trung tâm thành tòa thành, lầu 3 trong phòng khách Tạ Dột Huyền đổ ra một chén nước trà. Từng mảnh một lá trà thét lên chạy trối chết. Tạ Dột Huyền ăn một miếng rơi nhấm nuốt vài cái nuốt vào bụng ở một cái. Gần Sổ khoe miệng co quắp một trận, chung quy không có thể chịu lấy uống vào. Ta dĩ nhiên đã quên người sống phải không ăn cái này. Tạ Dột Huyền nhìn Gần Sổ nửa ngày mới có thở dài nói cho ta một chút chuyện bên ngoài đi. Gần Sổ đại khái nói một cái khôi lỗi thế giới biến hóa. Tạ Dột Huyền cầm lấy chén trà dường như dừng hình ảnh giống nhau tựa hồ đang suy nghĩ. Ta biết đệ tam tháp linh làm cái gì. Tạ Dột Huyền đột nhiên nói. Dưới mặt đất ở chỗ sâu trong đi thông tham ăn địa ngục không gian liệt phùng. Thần nghiệt lực lượng ăn mòn này không gian liệt phùng, những luyện kim đó khôi lỗi đều đưa đi đào móc vật chất hóa không gian liệt phùng. Ngươi nếu như trễ nữa tới một ít năm thần nghiệt chỉ sợ cũng đã thoát khốn. Cũng xin đại nhân dạy ta. Gần Sổ cung kính nói. Chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào, ta có thể trả giá để cho ngươi hài lòng thù lao. Tạ Dột Huyền đầu gỗ điêu khắc khỏe miệng dắt ra một nụ cười. Ta nghĩ ta không có lựa chọn thứ hai. Gần Sổ lạnh nhạt nói. Bọn ngươi một hồi. Tạ Dột Huyền vô vô dưới người cái ghế, ghế tử trường ra 8 cao y chân đi xuống lầu 3 phòng khách. Gần Sổ đùa cợt cười chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đánh chết hắn đều không nghĩ tới sẽ là Tạ Dột Huyền ở chỗ này chặn hắn lại. Sống hóa sinh mệnh thông thường đều sẽ có một điểm tố chất thần kinh, cho nên trừ phi là vì vui đùa, bằng không chế tạo sống hóa sinh mệnh đều tận lực biến thành cơ giới trí tuệ. Mấy trăm ngàn năm khốn cục ở tòa này bên trong thành, Tạ Dột Huyền bây giờ nói bất định cũng sớm đã thần kinh điên mất rồi. May ở nơi này kẻ điên hiện tại chỉ có học đồ tam giai thực lực. Mặc dù cộng thêm bên trong thành toàn bộ sống hóa sinh mệnh hắn cũng có biện pháp đối phó. Phòng khách cửa sổ trong giây lát đóng cửa, bốn phía tường nhúc nhích dồn dập xuống lại, từng cái đồ dùng trong nhà dài ra tay chân thét lên lao xuống thang lầu. Thế nhưng Gần Sổ mông dưới đáy ghế và mặt đất dưới chân lại dài ra mấy con lực lớn vô cùng hoạt hóa tay gắt gao bắt hắn lại. gần sổ tứ chi bị bốn con hoạt hóa tay nắm lấy, xuyên qua tường đã treo ở tòa thành đỉnh tháp đồng hồ treo tường bên trên. Ngươi dĩ nhiên không có phản kháng. Tạ Dột Huyền ngồi ở cánh dài trên ghế bay ở giữa không trung kinh ngạc nói. Ngươi nghĩ đoạt xá vẫn là phóng thích huyết nhục khôi lỗi di họa thiên hạ. Gần sổ quát lạnh. Thật thông minh người thanh niên. Tạ Dột Huyền kinh ngạc nói. Đoạt xá ta đây thần hồn mảnh nhỏ đã sớm cùng tòa thành thị này hòa làm một thể. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đoạt xá ngươi. Miễn là ngươi ngoan ngoãn không nên phản kháng. Ta sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại một điểm ký hiệu. Đem cái này cả tòa hoạt hóa thành thị tặng cho ngươi mang đi. Xem ra ngươi là muốn di độc thiên hạ. Gần sổ thở dài nói. Ngươi câm miệng. Đừng cho là ta không nỡ giết ngươi. Tạ Dột Huyền tức giận thét to. Ngươi làm sao sẽ lý giải một cái bán thần pháp sư mấy trăm ngàn năm vây ở chỗ này trở thành một học đồ giai hoạt hóa con rối thống khổ. Trước mấy nghìn năm ta một mực chờ đợi người cứu ta, nhưng là ta căn bản là đợi không được. Trước mấy vạn năm, ta nằm mộng cũng muốn chờ đến một người học trò truyền thừa ta toàn bộ bản lĩnh. Nhưng là mấy trăm ngàn năm, ngươi căn bản không minh bạch đó là bực nào thời gian rất dài, ta có thể cân nhắc thanh thành bên trong mỗi một hòn đá, chứng kiến một cái sống hóa sinh mệnh cũng biết bọn họ sau đó phải nói toàn bộ lời, loại đau khổ này cùng tuyệt vọng ngươi làm sao có thể lĩnh hội. Cho nên ta điên rồi, làm một cao quý pháp sư ta sẽ không cấm kỵ chính mình điên rồi chuyện thật. Nếu như ta là chết ở huyết nhục khôi lỗi mặt trên, ta liền muốn để huyết nhục khôi lỗi tri thức truyền khắp Hoàng Kim Đại Lục, làm chúng thần cũng bắt đầu nghiên cứu có thể cung cấp tín ngưỡng huyết nhục khôi lỗi đỏ mắt người, bọn họ hoặc là hoàn thành ta nguyện vọng hoàn thiện đỏ mắt người, hoặc là liền nhấc lên chiến tranh hủy diệt toàn bộ thế giới. Thật là điên rồi. Gần sổ thất vọng nói, cái này dưới trạng thái Tạ Dột Tọt gẳng vốn không khả năng thuyết phục. Tạ Dột Huyền, có một chút ngươi nói sai rồi. Gần sổ ngẩng đầu trầm giọng nói, ta so với ngươi càng tình tưởng tịch mịch thống khổ, ngươi chỉ là vây ở trong thành mấy trăm ngàn năm, mà ta thừa nhận so với ngươi còn dài hơn lâu nhiều lắm, nhưng là cùng ngươi cái này kẻ điên không giống với, tất cả thống khổ chỉ biết chuyển hóa thành ta động lực. Điều đó không có khả năng, ngươi dĩ nhiên không có nói xạo. Tạ Dột Huyền ngơ ngác kinh hoàng nói, trinh sát nói dối phủ văn pháp trận lẽ nào bị hư, điều đó không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi chính là ngoan ngoãn đình chỉ phản kháng, ta nhất định phải hiểu rõ ngươi rốt cuộc là làm sao đã lừa gạt trinh sát nói dối phủ văn pháp trận. Gần sổ phía sau U Linh Đường Lang hai thanh ảnh đao hiện lên, xuống một đao đã mở ra bắt hắn lại hoạt hóa cánh tay. Nếu Tạ Dột Huyền không phải muốn đoạt xá hắn, nói do hoạt hóa bên trong thành không có để lại bán thần pháp sư bố trí đoạt xá thủ đoạn, cứ như vậy hắn sẽ không cần có nữa chút nào cố kỵ, một cái đã chết rơi vĩ đại bán thần pháp sư. Không nên kéo dài hơi tàn sống ở nơi này làm bẩn đã từng vĩ đại.